Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 231, đi sâu vào trại địch. Trương Bân nghe nồng nhiệt, nàng phát hiện một cái không biết thế giới ở hướng hắn thu nhận. Mà Trương Bân cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại hắn còn có chút hưng phấn. Mỗi người ngươi đã có một cái mơ ước, trở thành nhân vật vô địch. Phi thiên độn địa, khai sơn phách thạch dễ như trở bàn tay, vốn cho là đây đều là trong cổ tích mới có, mà bây giờ được cho biết là chân thực tồn tại, mặc dù Trương Bân trước kia cũng nghe Tiểu Lệ nhắc qua. Thế nhưng cuối cùng chỉ là một mặt, trải qua địch nhân không ngừng cường đại, cùng ẩn giấu thực lực xuất hiện, Tiểu Lệ cũng bắt đầu là Trương Bân giải mật cái thế giới này một đầu khác. Cái này làm cho trong lòng Trương Bân vậy càng thêm vào cảm giác khác thường. Kia tiên thiên trên có phải hay không là còn có những cường giả khác? 9 cấp thật là điểm cuối. Tiểu Lệ trả lời, cái vấn đề này tạm thời không có cách nào trả lời chủ nhân. Quyền hạn chưa đủ cự tuyệt trả lời. Sậm mặt lại đứt rời hình ảnh. Lần đó cũng sẽ bị Tiểu Lệ tức muốn ói học. Này trong lòng chịu đựng năng lực cũng là càng ngày càng tốt. Diệt thiên thập tự trảm, danh tự này nghe cũng rất ngang ngược. Hơn nữa vũ kỹ có 10 chiêu, một chiêu so với một chiêu mạnh, coi như hệ thống cấp cho lợi ích duy nhất chính là trực tiếp học được. Độ thuần thục tràn đầy cách, thập chém thực ra chỉ có cửu trảm, mà đệ thập chém chính là cửu trảm hợp nhất. Đem trước mặt cửu chiêu hòa là một thể phát huy nó uy lực lớn nhất. Đây là thuần công kích chiêu thức. Hơn nữa hộ thân thập ngũ thức. Có thể nói Trương Bân công phòng giá trị đề cao thật lớn. Có công kích vũ kỹ và hộ thân vũ kỹ. Khi nhận được rồi Trần sau khi phát tới tin tức sau khi Trương Bân trực tiếp đi Thiên Châu một nơi hầm đậu xe. Bởi vì quán rượu ngừng buôn bán, nơi này cũng tạm thời bỏ hoang, cũng đổi thành rồi Hỗn Nguyên giáo nhốt Vương Minh Nguyệt hai người tạm thời chỗ ở. Lợi dụng ẩn thân chức năng lặng lẽ chạy vào đi sau. Trương Bân quả nhiên thấy được bị trói Vương Thiên cùng Vương Minh Nguyệt. Không thể không nói Trần sau khi tình báo năng lực quả thật nhất tuyệt. Thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên giáo sự tình đều có thể hỏi dò đi ra. Đây chẳng phải là nói ngự thư phòng thực lực không kém gì Hỗn Nguyên giáo. Nhưng tình huống bây giờ cũng không cho phép Trương Bân nhiều hơn suy nghĩ. Chỉ đành phải đem cái ý niệm này giấu ở tâm lý. Trông chừng hai người nhân làm thành chừng mấy đẩy. Trương Bân muốn trực tiếp cứu người kế hoạch không bệnh tật mất. Bởi vì hắn không thể nào ở ẩn thân thời gian hao hết trước đem hai cái người sống sờ sờ mang ra. Ngoài. Vậy cũng chỉ có một cái con đường. Xông vào, ngươi là ai? Đột nhiên xuất hiện bóng người dọa, trông chừng người giật mình. Thất thanh nói, cứu người, đơn giản sáng tỏ hai chữ tỏ rõ ý đồ. Không đợi người này phản ứng kịp, trực tiếp đưa tay đánh ngất xỉu. Đối với cái này nhiều chút mã tử Trương Bân cũng không có hù chết tay ý tưởng. Dù sao bọn họ tội không đáng chết. Hơn nữa đối với hắn cũng không tạo thành cái gì uy hiếp. Rất nhanh những người khác trông chừng phát hiện được rồi có cái gì không đúng. Dám đến sau khi nhìn thấy màn này, phân phó ngươi vung vũ khí trong tay vọt tới. Trương Bân nện bước nhịp bước giống như ngư nhi gặp thủy như thế. Linh xảo ở trong mọi người qua lại, mỗi lần xuất thủ cũng sẽ kèm theo một người ngã xuống đất. Mặc dù vậy đối phương người đông thế mạnh nhưng như vậy đuổi cũng để cho bọn họ sợ hãi đứng lên. Trong lúc nhất thời động tác ra tay trở nên chậm chạp đứng lên. Đem Trương Bân vây ở trung ương không dám cứng rắn. Một đám phế vật, cút cho ta. Tiếng như hồng lôi lời nói để cho trong lòng Trương Bân ngẩn ra. Nhìn người tới sau khi càng là trừng lớn mắt dữ. Gặp qua Tinh Tinh a hát. Nếu không phải hắn biết nói chuyện, Trương Bân thật cho là đây chính là một cái thành tinh hành tinh. Đi tới trước mắt sau khi tiếp lấy yếu ớt ánh đèn mới nhìn rõ Hắc Tinh Tinh cụ thể diện mục. nói là giống như Hắc Tinh Tinh cũng không đúng toàn bộ. Ngoại trừ màu da tương tự, thể trạng tương tự, lời nói, ngũ quan hay lại là nhân loại ngũ quan. Đây cũng là duy nhất phân biệt đường tắt. Trương Bân không chỉ có xấu bụng phải nghĩ, nếu như này trang trí Đại Tinh Tinh hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Ngươi chính là Trương Văn Vũ, rất có can đảm. Hắc Tinh Tinh dậm chân, mặt đất run lên bần bật. Không có can đảm ta dám đến A Hát. Không, nơi này quá là loài người địa bàn, không thích hợp động vật sinh tồn. Vườn thú tương đối thích hợp ngươi. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của Hắc Tinh Tinh đại biến. Hắn ghét nhất chính là người khác nói hắn giống như động vật. Mỗi một dám can đảm làm nhục người khác, cần phải bị tử vong trừng phạt. Ngươi sẽ chết rất thảm. Hắc Tinh Tinh vẻ mặt thành thật. Trương Bân lơ đễnh, rất nhiều người đều muốn mạng hắn nhân, có thể một mực tìm đường chết sống đến bây giờ. Dựa vào không chỉ có riêng là vận khí, dựa vào nhưng là bắp. Có thể giết ta, ta còn phải cảm ơn ngươi đây. Trương Bân giang tay ra không thèm để ý chút nào. Chết đi cho ta. Hắc Tinh Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, kèm theo nặng nề tiếng bước chân lại đất rung núi chuyển đứng lên. Này lực lượng cá nhân nhất định kinh khủng. Trương Bân không dám gần người, lợi dụng hộ thân thập ngũ thức dùng cái này tới du đấu. Mặc dù Hắc Tinh Tinh lực đại vô cùng, mặt đất càng bị bước ra mấy cái hố sâu, nhưng tốc độ nhưng là hắn ngạnh thương. Một phen đánh nhau đi xuống, tức Hắc Tinh Tinh không ngừng chửi rủa. Rụt đầu ô quy, có bản lãnh tiếp ta một quyền. Nhát gan chuột, sẽ tránh. Trương Bân bịt tai không nghe. Đối với Hắc Tinh Tinh ngôn ngữ khiêu khích chỉ cảm thấy là tiểu nhi khoa. Lại bị tiểu lệ điều giáo như vậy thời gian dài, một loại biện pháp căn bản không có tác dụng. Thấy Trương Bân không được bộ, Hắc Tinh Tinh vô kế khả thi. Hắn đoàn bản hắn biết, Trương Bân không cùng hắn liều mạng, hắn quả thật không có biện pháp. Trương Bân một mực ở tìm cơ hội này, một mực địa né tránh xa sút chỉ là vấn đề thời gian. Mà một khi bị Hắc Tinh Tinh đụng phải, chính là hắn kinh khủng sức khôi phục cũng phải chậm một chút. Nhưng Hắc Tinh Tinh cũng sẽ không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội. Quan sát hồi lâu, Trương Bân rốt cuộc tìm đúng rồi thời cơ. Nàng phát hiện Hắc Tinh Tinh có chút không nhịn được. Lúc này lộ một sơ sở lời nói sẽ đưa đến không tưởng được kết quả. Hắc Tinh Tinh không biết Trương Bân mưu kế. Thấy Trương Bân rốt cuộc lộ ra sơ hở còn tưởng rằng là thể lực chống đỡ hết nổi. Không chút suy nghĩ chính là một cái trọng quyền hạ xuống. Diệt Thiên Thập Tự Trảm đệ nhất chém. Đem lực khí toàn thân tụ tập đến hữu quyền trên, khớp xương vang dội, đối này Hắc Tinh Tinh dưới nách đánh tới. Hắc Tinh Tinh không nghĩ tới Trương Bân lại lựa chọn như vậy xảo quyệt vị trí công kích. Mà hắn không kịp thu hồi tư thế, gắng gượng thu một quyền, phát sinh như giết heo kêu thảm thiết. Cái này địa phương là hắn phòng ngự chỗ bạc nhược, xương sườn trực tiếp chặt đứt mấy cây. Liên đới cánh tay cũng không ngẩng lên được. Trương Bân ngẩn người, hắn không nghĩ tới cái này thập tự trảm uy lực lớn như vậy. Đây là đệ nhất chém, nếu như cửu trảm tề tụ uy lực chẳng lẽ có thể đem Hắc Tinh Tinh đánh cho thành một bãi bùn nát. Trương Bân hay lại là xem thường Diệt Thiên thập chém, lại dám xưng là Diệt Thiên liền không chỉ là một cái danh tiếng. Uy lực dĩ nhiên là rất phi phàm. Hắc Tinh Tinh là cấp 4 võ giả, cho nên mới chỉ có thể tạo thành như vậy uy lực. Diệt Thiên Thập Tự Trảm dùng chân khí kiểm tra xong tới uy lực mới là thật kinh khủng. Nhưng lúc này Trương Bân mới 3, chỉ có thể phát huy đơn giản nhất uy lực. Một kích thành công sau khi, căn cứ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nguyên tắc, Trương Bân lần nữa sử dụng Diệt Thiên Thập Tự Trảm bắt chước làm theo. Đánh mất hai cánh tay Hắc Tinh Tinh thành lầu hai dụng hết răng lão hổ chưa đủ là theo. Mà Trương Bân cũng mệt mỏi được thở hồng hộc. Thập tự trảm uy lực cố nhiên khả quan, nhưng đối với khí lực tiểu cáp cũng là không thấp.